mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trơ, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 128. May mắn thay, tia sét hình thành trong kiếp vân tràn ngập thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào. Mỗi lần đánh hắn gần chết, nhưng thiên địa nguyên khí chứa trong tia sét lại chữa lành cho Tô Vân. Loại thiên địa nguyên khí này khác với những loại mà Tô Vân từng gặp trước đây. Trước kia, Tô Vân cũng từng thử trộm kiếp vận của người khác, chặn một phần thiên lôi để luyện hóa, tu luyện. Khi đó hắn phát hiện, cái gọi là thiên kiếp thực chất là do thiên địa nguyên khí cấu thành. Ví dụ, nếu ứng long độ kiếp, kiếp vân hình thành sẽ do ứng long nguyên khí tạo thành. Giao long độ kiếp, nguyên khí của nó cũng do giao long nguyên khí tạo thành. Còn những tồn tại ở nguyên đạo cực cảnh, khi họ độ kiếp, lôi vân sẽ được cấu thành từ nguyên khí do đạo của chính họ hình thành. Kiếp vận lần này của Tô Vân đến một cách khó hiểu, không tìm ra nguồn gốc, mà thứ tạo thành kiếp vân của hắn lại là tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí hóa thành tia sét tím, chém xuống người hắn. Mỗi lần độ kiếp xong, hắn đều cảm thấy tiên thiên nhất khí trong cơ thể lại nhiều thêm một chút. Tiên thiên nhất khí chiếm tỷ lệ rất thấp trong nguyên khí của hắn, chưa đến 1%, phần còn lại đều là chân nguyên. Tuy nhiên, từ hôm qua đến hôm nay, sau 7 lần độ kiếp, tiên thiên nhất khí trong nguyên khí của hắn đã chiếm gần một thành. Nếu chỉ là tăng tiên thiên nhất khí thì thôi, đối với hắn tuyệt đối là một chuyện tốt, chuyện vui lớn. Tuy nhiên, lôi kiếp này tuy không thể giết chết hắn, nhưng uy lực của tia sét tím lại ngày một mạnh hơn. Điều này khiến hắn không khỏi nảy sinh một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Mấy lần này, hắn còn có thể bình an vượt qua, nhưng nếu thêm vài lần nữa thì sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc hắn không chịu nổi. Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc nguyên khí trong tia sét không thể bù đắp được lượng khí huyết hắn tiêu hao. Khi đó, e rằng dù tiên thiên nhất khí có tăng lên bao nhiêu cũng sẽ bị một tia sét đánh chết. Lôi chỉ động thiên phục hồi, tiến vào trúc long tinh vân của Trung Sơn, nhưng không hợp nhất với đế đỉnh, ngược lại mang đến những trận kiếp vận này. Sau khi một tia sét tím giáng xuống, Tô Vân bị đánh ngã xuống đất, xương cốt kêu răng rắc, bèn nằm trên đất yên lặng chịu đựng, thầm nghĩ. Tại sao lại xảy ra tình huống này? Làm sao để hóa giải? Làm sao để tránh né? Ta phải đích thân đến lôi chỉ động thiên, xem xét sự vận hành của kiếp vận mới có thể hiểu rõ. Hắn chưa từng đến lôi trì động thiên. Sự lĩnh ngộ của hắn về lôi trì động thiên, một phần đến từ Sài Sơ Hy, một phần đến từ lôi trì của Võ Tiên Nhân. Về nghiên cứu lôi trì và kiếp vận, hắn thực sự không bằng Sài Sơ Hy. Sau đợt lôi kiếp này, Tô Vân đứng dậy, vận khí huyết, rũ sạch đất cát trên người, lại trở nên thần thái rạng rỡ, lập tức lấy ra thanh đồng phủ tiết, chuẩn bị đến lôi trì động thiên. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Dương Đạo Long. Thánh Hoàng, đế sứ Thủy Oánh Hồi cầu kiến. Tô Vân trong lòng khẽ động, nói: Mời vào. À khoan đã, ta ra ngoài gặp. Thủy Oánh Hồi đợi ngoài thiên phủ. Một lát sau, Tô Vân mở cửa hông thiên phủ bước ra. Thủy Oánh Hồi nhìn Tô Vân từ trên xuống dưới, cười nói: Nghe nói Tô Thánh Hoàng hôm qua độ kiếp, hôm nay kiếp vận vẫn chưa tan, thỉnh thoảng lại có kiếp vân hình thành. Nhưng thiếp thân thấy Tô Thánh Hoàng lại rạng rỡ chói mắt, không giống người bị lôi kiếp trọng thương. Tô Vân cười ha hả, đóng cửa hông thiên phủ lại. Làm gì có lôi kiếp nào? Ta là thiên phủ Thánh Hoàng trị thế, mưa thuận gió hòa, không có giặc cướp, bá tánh an cư lạc nghiệp, vạn vật sinh sôi nảy nở, sao có thể có kiếp vận? Ầm một tiếng. Cánh cổng lớn của thiên phủ đột nhiên ngã ngửa ra sau, rơi xuống trong bụi đất. Tô Vân mặt không đổi sắc. Thủy Oánh Hồi nghiêng đầu nhìn ra sau lưng hắn, chỉ thấy các tòa đại điện trong thiên phủ đều đã bị sét đánh phá hủy, chỉ còn lại những cái hố sâu không thấy đáy. Thủy Oánh Hồi thu hồi ánh mắt, nhìn Tô Vân. Tô Vân sắc mặt hiền hòa, nói: Thủy đế sứ, đến đây có việc gì? Thủy Oánh Hồi cười đáp. Lôi trì động thiên đến, gây ra chấn động cho các giới. Ta là đế sứ không thể không xem xét. Vì vậy, thiếp thân đến đây mời Tô Thánh Hoàng cùng đến lôi trì động thiên tìm hiểu ngọn ngành. Tô Vân vui vẻ nói. Ta cũng đang định đến đó, khám phá nguồn gốc của kiếp vận. Nếu có Thủy Đế Sứ đây đi cùng, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thủy Oánh Hồi chớp mắt, cười nói. Tô Thánh Hoàng, người quang minh chính đại không nói lời vòng vo. Ngươi hẳn có thể thấy ta mời ngươi cùng đến lôi trì động thiên, thực chất không có ý tốt. Kiếp vận của ngươi mịt mờ, liên tục có lôi kiếp giáng xuống. Đến lôi trì rồi, e rằng kiếp vận của ngươi sẽ càng mạnh hơn, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao ngươi lại đồng ý? Tô Vân thấy nàng thẳng thắn, cũng không giấu giếm, nói. Ta phải đi. Thủy Oánh Hồi có phần không hiểu. Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết. Phù tiết ngày càng lớn, nói. Ta là đại đế của thiên thị viên, cũng là thánh hoàng của thiên phủ, nên ta phải đi. Thủy Oánh Hồi bước lên phù tiết, vẫn còn khá bối rối, nói. Đại đế thiên thị viên, hữu danh vô thực, chỉ là trông nhà giữ của cho yêu ma quỷ quái ở thiên thị viên, duy trì trật tự mà thôi. Thánh hoàng thiên phủ chỉ là bức tranh treo trên tường để người ta thờ cúng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tại sao ngươi vẫn phải đi? Trên thanh đồng phù tiết, phù văn hỗn độn sáng lên, hóa thành một dòng chữ cuồn cuộn, đưa họ bay ra ngoài trời. Tô Vân điều khiển phù tiết, thản nhiên nói. Sự xuất hiện của lôi trì động thiên lần này đã biến thành một thảm họa. Nếu chỉ là kiếp vận của ta thì thôi, nhưng ở thiên phủ, đế tọa, thiên thị viên và những nơi khác đều có người độ kiếp. Ta có thể dùng thiên địa nguyên khí trong tia sét để hồi phục, nhưng không ít người đã chết dưới thiên kiếp. Ánh mắt hắn lóe lên, nói. Sự xuất hiện của lôi trì động thiên đã biến thành một tai kiếp nhằm vào những người có tu vi mạnh mẽ, đã giết chết không ít cường giả của các đại động thiên. Nếu cứ kéo dài mà không giải quyết, ta e rằng sẽ không ai dám tu luyện đến cảnh giới cao thâm nữa. Thủy Oánh Hồi nhìn ra bầu trời sao bên ngoài, nói. Ngươi vẫn chưa nói tại sao ngươi phải đi. Tô Vân cười nói. Thì đó, ta là đại đế thiên thị viên, thánh hoàng thiên phủ, đó chính là lý do. Thủy Oánh Hồi vẫn không hiểu. Thanh đồng phù tiết bay ra từ miệng Trúc Long, tiến vào đôi mắt của Trúc Long Tinh Vân. Tô Vân không nhanh không chậm, nói. Chức danh đại đế thiên thị viên và thánh hoàng thiên phủ này đều là hữu danh vô thực, nhưng ta đang rất nghiêm túc làm tốt vai trò của mình. Thủy Oánh Hồi lắc đầu, nói. Ta vẫn không thể hiểu. Nếu ngươi nói đó là vì tham vọng và lòng tham của ngươi, muốn đến lôi trì động thiên, ta còn có thể hiểu. Nhưng ngươi giải thích rằng đó là vì người dân của thiên thị viên và thiên phủ, khiến ta không khỏi bật cười. Không ngờ ngươi lại là một người có lý tưởng và hoài bão. Thanh đồng phù tiết xuyên qua giữa đôi mắt của Trúc Long. Nơi đây là một vùng tối tăm. Đôi mắt của Trúc Long vô cùng sáng, hội tụ hàng tỷ ngôi sao. Nhưng giữa hai mắt lại không có một ngôi sao nào. Bầu trời sao bên ngoài thanh đồng phù tiết tối om. Chỉ có bề mặt của phù tiết này liên tục lóe lên những phù văn hỗn độn, lúc tỏ lúc mờ. Tô Vân điều khiển phù tiết hướng về vị trí đại não của Trúc Long Tinh Vân, nói. Thủy cô nương, có lý tưởng và hoài bão rất đáng cười và ngu ngốc sao? Thủy Oánh Hồi im lặng, một lúc sau mới nói. Không đáng cười, không ngu ngốc, ngược lại rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ là thời đại này, lý tưởng và hoài bão lại trở nên đáng cười và ngu ngốc. Thời đại này đã không thể thực hiện được lý tưởng và hoài bão của mình nữa rồi. Sai rồi. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn ra ngoài, nói. Vẫn có thể thực hiện được. Ta đang đi trên con đường thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình. Xinh đẹp như Thủy Đế Sứ, người chính là phong cảnh trên con đường của ta. Thủy Oánh Hồi nghe vậy, nhìn vào khuôn mặt hắn. Tô Vân quay đầu lại mỉm cười với nàng. Thủy Oánh Hồi vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ thoải mái nhìn ra ngoài, nói. Đôi khi ta thật ghen tị với những người vô tri vô úy như ngươi. Ý nghĩ gì cũng dám có, việc gì cũng dám làm. Bầu trời sao bên ngoài bắt đầu sáng lên. Đó là những dải sáng kéo dài từ đôi mắt của Trúc Long, được tạo thành từ những tinh vân, trong đó có những ngôi sao đang hình thành. Hàng ngàn dải ánh sáng trong vũ trụ dường như đang truyền đi một thông điệp nào đó, truyền những gì Trúc Long thấy vào đại não của nó. Thanh đồng phù tiết xuyên qua những giữa các dải sáng. Tô Vân thấy ánh sáng của một ngôi sao đi qua tinh vân, truyền đến một ngôi sao khác. Sau đó tín hiệu ánh sáng của ngôi sao bùng nổ, lại qua tinh vân chuyển đi xa hơn. Tô Vân tiếp tục chủ đề vừa rồi, cười nói: Thủy cô nương, ở Nguyên Sóc chúng ta từng có người nói, vương hầu tướng tướng há do giống mà nên. Lại có người nói, kẻ kia có thể thay thế. Còn có người nói, đại trượng phu phải như thế. Nếu đó là vô tri vô úy, thì lịch sử Nguyên Sóc chúng ta chính là do những người vô tri vô úy đó tạo ra. Thủy Oánh Hồi nhìn cảnh tượng tráng lệ bên ngoài, thản nhiên nói: Người muốn tạo phản. Tô Vân cười nói: Sai rồi, ta chưa bao giờ cho rằng có một chủ nhân nào đang thống trị ta. Không có chủ nhân, lấy đâu ra việc tạo phản? Thủy Oánh Hồi sững sờ. Tô Vân nói: Ta chỉ đang phản kháng mà thôi. Phản kháng lại cường quyền vì coi trọng tài nguyên của chúng ta mà mang đến áp bức cho chúng ta. Bầu trời sao phía trước đột nhiên trở nên vô cùng sáng rực. Ánh sáng đó tuy không bằng mắt của Trúc Long, không bằng viên minh châu trong miệng Trúc Long, nhưng trong bóng tối lại vô cùng chói mắt. Đó là vô vàn tia sét chấn động không ngừng. Những tia sét đó tạo thành một quần thể lôi điện khổng lồ, từ xa trông như đại não của Trúc Long, phô bày một cảnh tượng hùng vĩ không gì sánh bằng. Đó là cảnh tượng kỳ lạ được hình thành bởi năng lượng của vô số ngôi sao hội tụ lại. Khi thanh đồng trúc tiết đến gần khối lôi điện khổng lồ này, thậm chí còn thấy một mặt trời mang theo vài hành tinh đang mọc lên từ trong đó. So với khối lôi điện này, mặt trời trông vô cùng nhỏ bé. Phủ tiết xuyên qua lớp sấm sét bên ngoài khối lôi điện, cuối cùng tiến vào lôi trì động thiên. Tô Vân từng nghe Sài Sơ Hy nói, khi nàng đến lôi trì động thiên, phát hiện động thiên đó đã bị kiếp hôi vùi lấp. Lớp kiếp hôi dày đặc chôn vùi tất cả. Tuy nhiên, Tô Vân nhìn lôi trì động thiên trước mắt lại không thấy một chút kiếp hôi nào. Nơi đây có những di tích cổ xưa, những cung điện vàng son lộng lẫy, có lẽ là tàn tích từ thời Tà Đế. Thanh đồng phủ tiết bay qua bên cạnh những di tích này, thấy trên những công trình có hình thái khác hẳn Nguyên Sóc này được khắc những phù văn tiên đạo phức tạp. Có lẽ nơi đây từng có con người và tiên ma sinh sống. Chỉ có điều, bây giờ nơi đây đã hoàn toàn hoang vắng. Phía trước, lôi trì đã ở trong tầm mắt. Thủy Oánh Hồi đột nhiên nói, Tô Thánh Hoàng, thiếp thân đến đây còn có một mục đích khác, đó là hòa đàm với các hạ. Tô Vân giảm tốc độ của thanh đồng phù tiết, thong thả mà nói, ngươi dùng danh nghĩa đế sứ, ép buộc các thế phiệt thiên phủ dâng thư cho ta, đòi xuất binh đánh đế đình, đế tọa, trung sơn. Ta phê duyệt những công văn đó, mặc cho họ xuất binh, nhưng không một ai dám đi. Ngươi hết cách, chỉ có thể đến đàm phán với ta. Thủy Oánh Hồi cười tủm tỉm, nói, ngươi đã phá giải được đế kiếm kiếm đạo, ta lại tinh thông bất diệt huyền công, chúng ta có thể liên thủ, trao đổi cho nhau. Tô Vân trong lòng khẽ rung động, ánh mắt nhìn về phía nàng, giọng nói có chút run rẩy. Ngươi định dùng bất diệt huyền công để đổi lấy kiếp phá mê tân của ta? Dù đạo tâm tô dưỡng của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút kích động. Bất diệt huyền công đầu tiên trong cửu huyền bất diệt. Dù có dùng kiếp phá mê tân để đổi, Tô Vân cũng cảm thấy rất đáng giá. Thủy Oánh Hồi bay ra khỏi thanh đồng phủ tiết, không nhanh không chậm bay về phía lôi trì, nói, Tô Quân vừa nói, đại trượng phu phải như thế. Tiểu nữ tử tuy không phải là đại trượng phu, nhưng cũng tự cho rằng phải như thế. Vì vậy ta muốn học kiếp phá mê tân. Tô Vân định thần lại, thanh đồng phù tiết thu nhỏ, đeo vào cánh tay hắn. Đàm phán, phải đánh một trận rồi mới gọi là đàm phán. Còn chưa đánh đã đàm phán, đó gọi là đầu hàng. Thủy Oánh Hồi quay lưng về phía hắn, nghiêng đầu mà nói, lần trước thiếp thân thua không phục. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, hoạt động gần cốt, cười nói, ta còn tưởng Thủy cô nương sẽ giở trò gì để làm khó ta, thì ra là muốn đánh một trận. Thủy cô nương lần trước không phục cũng không sao, lần này ta sẽ thu thập ngươi cho đến khi ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên đầu một đám mây tím đang hình thành. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Thủy Oánh Hồi cười khẽ một tiếng, xoay người rút kiếm, một kiếm đâm tới. Tô Vân không chút do dự, thúc giục Hoàng Trung. Chỉ nghe một tiếng cong vang trời, Hoàng Trung hiện ra. Ngay sau đó một tia sét tím giáng xuống, nện lên Hoàng Trung. Con mụ danh ma này âm ta, Tô Vân đầu óc trống rỗng, Hoàng Trung bị tia sét tím đánh cho nổ tung. Khóe miệng Thủy Oánh Hồi nhếch lên nụ cười, uy năng kiếm đạo bùng nổ. Ở nơi như Lôi Trì, uy lực của thiên kiếp không tăng lên, nhưng tốc độ hình thành lại nhanh hơn thiên phủ rất nhiều. Ngay khoảnh khắc tia sét tím làm nổ tung Hoàng Trung của Tô Vân, kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi đã đến trước mặt hắn. Tô Vân không kịp nghĩ nhiều, thúc giục Tử Phủ Trúc Long Kinh. Trái tim tựa như chiếc Hoàng Trung thứ hai, Trúc Long quấn quanh Hoàng Trung. Hắn vận công, trái tim đập mạnh, kèm theo một tiếng cong vang trời. Khí huyết cuồng bạo ập đến, vận chuyển vào đại não, lập tức kích phát linh lực mạnh mẽ. Luồng linh lực này khiến tính linh và thần thông của hắn trở nên vô cùng vững chắc, chuẩn bị đối đầu trực diện với đòn tấn công của tia sét tím. Khi đối mặt với thiếu niên Đế Thúc, Đế Tâm đã chỉ ra một cách sắc bén rằng thần thông khởi nguồn từ linh lực. Một câu nói đã thức tỉnh Tô Vân, khiến hắn nhận ra sự thiếu sót của công pháp trước đây. Vì vậy, hắn đã sửa đổi Tử Phủ Trúc Lam Kinh, tu luyện đại não, nâng cao linh lực của mình. Tính linh của hắn cũng nhờ đó mà được nâng cao đáng kể, so với lúc giao đấu với Thủy Oánh Hồi đã không thể so sánh được nữa. Cùng lúc đó, hắn điều động một luồng nguyên khí khác trong cơ thể, Tiên Thiên Nhất Khí. Tiên Thiên Nhất Khí xông vào đầu ngón tay phải của hắn, đón lấy thanh kiếm của Thủy Oánh Hồi. Đầu ngón tay hắn khẽ run, thi triển Đế Kiếm Kiếm Đạo, lấy ngón tay làm kiếm, đối đầu với kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi. Âm. Hai người chỉ kiếm giao nhau, uy lực kiếm đạo bùng nổ. Thủy Oánh Hồi trong lòng chấn động mạnh, chỉ cảm thấy tu vi của Tô Vân hùng hồn, vậy mà đuổi kịp mình, không thua kém bao nhiêu. Phải biết rằng, nàng đã lĩnh ngộ được huyền công thứ ba của Cửu Huyền Bất Diệt. Tu vi có thể nói là đệ nhất nhân dưới tiên, đệ nhất đương thời. Lần trước giao đấu với Tô Vân, dù cuối cùng nàng thua trong tay hắn, nhưng về mặt tu vi, nàng lại thể hiện thế áp đảo. Đó chính là sự tăng tiến vượt bậc do tu hành huyền công thứ ba mang lại. Nếu không phải thần thông của Tô Vân quá kỳ diệu khó lường, nàng căn bản sẽ không thua. Không ngờ, Tô Vân lại có thể trong thời gian ngắn sau khi rời khỏi hậu đình, nâng cao tu vi thực lực của mình lên một tầm cao mới. Hiện tại, tu vi của Tô Vân vẫn không bằng Thủy Oánh Hồi, nhưng đã không còn xa, khoảng cách không còn lớn như vậy nữa. Sau khi hậu đình yên ổn, Tô Vân đã chăm chỉ tu luyện. Theo Oánh Oánh, chuyên tâm học tập 3600 phủ văn tiên đạo, lại liên tiếp bổ sung tu luyện cho tim và não, nên tu vi tăng tiến cực nhanh. Tuy nhiên, Đế Kiếm Kiếm Đạo mà Tô Vân lĩnh ngộ, về mặt biến hóa lại kém xa Thủy Oánh Hồi. Ngay khoảnh khắc hai kiếm đạo va chạm, chỉ nghe hai tiếng xẹt xẹt, cơ thể Tô Vân đã trúng hai kiếm. Huyết quang lóe lên, Thủy Oánh Hồi mỉm cười, kiếm quang lay động, chiêu thứ hai bùng nổ. Cùng lúc Tô Vân trúng kiếm, uy lực của tia sét tím cũng bùng nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đánh Tô Vân ngã nhào xuống đất. Mặt đất của Lôi Trì Động Thiên vô cùng cứng rắn. Mặt đất có thể chống đỡ Lôi Trì, vốn đã cứng đến mức khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, tia sét tím này lại làm nổ tung mặt đất, tạo ra một cái hố rộng trăm trượng, sâu đến 30 trượng. Kiếp vân này đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau một tia sét, uy lực của đám mây tím đó đã tiêu hao hết, kiếp vân tan đi. Thủy Oánh Hồi cũng thầm kinh hãi. Kiếp lôi mạnh như vậy, lại còn màu tím, ngay cả ta cũng khó mà đỡ được trực diện. Hắn lại dùng đầu để đỡ, không chết cũng trọng thương, cộng thêm chúng hai kiếm của ta, thương càng thêm thương. Lần này ta phải gỡ lại một ván, trả lại ân tình hắn đã tha mạng cho ta trước mặt thiên hậu nương nương, để hắn tâm phục khẩu phục. Nàng đầu dưới thân trên, kiếm quang múa lượn, kiếm đạo đạo trường bùng nổ, vừa vặn rộng trăm trượng, ép xuống cái hồ lớn đó. Kiếm quang chiếu sáng cái hố, chỉ thấy dưới đáy hố, thiếu niên đó hai tay hai chân dang rộng, nằm ngửa mặt ở đó. Trên trán có một vệt máu nóng hổi, vẫn còn lóe lên ánh sét tím. Trước ngực và dưới nách hắn còn có hai vết kiếm, đó là hai vết thương do Thủy Oánh Hồi dùng kiếm đạo đánh bại Tô Vân để lại. Vết thương này là đạo thương, do kiếm đạo gây ra. Trong vết thương chứa đựng tu vi kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi, tương đương với một dấu ấn thần thông. Giống như Đế Tâm bị Đế Kiếm Kiếm Hoàn làm bị thương, để lại một vết thương không thể lành. Hai vết thương mà Thủy Oánh Hồi để lại cho Tô Vân, nếu không được chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ không ngừng phá hủy nhục thân và tính linh của hắn, đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, Thủy Oánh Hồi chỉ thấy vết kiếm, chứ không thấy vết thương. Nếu có vết thương, hắn chắc chắn sẽ không ngừng chảy máu. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể chữa lành vết thương của mình, càng không thể xóa bỏ dấu ấn kiếm đạo trong vết thương. Trừ khi... Sắc mặt Thủy Oánh Hồi khẽ biến. Trừ khi hắn đã hấp thụ năng lượng của lôi kiếp, hấp thụ và luyện hóa hoàn toàn thiên địa nguyên khí trong lôi kiếp. Thậm chí, hắn đã tính toán thời gian, trúng chiêu của ta trước, sau đó lợi dụng uy năng của tia sét tím đó để xóa đi dấu ấn trong vết thương. Nàng có cảm giác da đầu tê dại. Nếu Tô Vân làm được đến bước này, e rằng hắn đã tính toán cả phản ứng của mình vào trong đó, đạt đến cảnh giới trí tuệ như ngọc. Tô Vân đang nằm dưới đáy hố, đột nhiên cử động, cả người nhẹ nhàng bay lên, đối mặt với kiếm đạo bao trùm trăm trượng. Hắn giơ tay lên, tung một quyền. Cong! Tiếng chuông vang vọng, một tiếng chuông lớn xoay tròn, một chiếc chuông lớn xoay tròn xuất hiện, hình thành trong chớp mắt. Miệng chuông rộng trăm trượng, vừa vặn nuốt chửng chiêu thức này của Thủy Oánh Hồi. Hai người thần thông va chạm, chiêu kiếm của Thủy Oánh Hồi lập tức tan rã trong chuông. Tô Quân quả nhiên là phi thường. Tiếc là thần thông này của ngươi ta đã thấy một lần, chịu thiệt một lần, sẽ không vào trong chuông của ngươi nữa đâu. Thủy Oánh Hồi dừng lại, cười nói. Thần thông của ngươi chỉ là phòng ngự, không có khả năng tấn công. Chỉ cần không rơi vào trong chuông, ta tuyệt đối sẽ không thua. Ai nói chuông của ta không thể tấn công? Tô Vân cười khẽ. Đột nhiên, chiếc chuông lớn đó lắc lư trái phải. Không gian trước mặt Thủy Oánh Hồi đột nhiên tan biến. Địa thủy phong hỏa cuồn cuộn, tựa như diệt thế. Thủy Oánh Hồi trong lòng kinh hãi, vội vàng bay lên, tụ khí thành kiếm. Uy năng kiếm đạo bùng nổ, đối đầu với Hoàng Trung. Con... Hoàng Trung lại rung động, tiếng chuông cảnh tỉnh thế gian, vang vọng qua lại, đánh tan nát thần thông kiếm đạo của nàng. Thủy Oánh Hồi bay lùi về phía sau, kiếm quang trong tay múa lượn, các loại thần thông kiếm đạo bùng nổ, liều mạng ngăn cản chiếc Hoàng Trung đó. Chiếc Hoàng Trung đó lắc lư trái phải, như thể bị một người khổng lồ vô hình cầm mũi chuông lắc qua lắc lại. Nơi Hoàng Trung đi qua, không gian từng mảng tan biến. Nơi đi qua, vậy mà còn lưu lại những sợi khí hỗn độn. Thủy Oánh Hồi điên cuồng lùi lại, bất chi bất giác đã lùi đến trên lôi trì. Tiếng chuông hòa cùng tiếng sấm, không ngừng nổ vang trên bầu trời lôi trì. Lôi trì đó vô cùng rộng lớn, như não của Trúc Long, không thấy được điểm cuối. Cho người ta cảm giác sự rộng lớn của nó thậm chí không thua kém não của Đế Thúc. Đương nhiên, hình thái hoàn chỉnh của não Đế Thúc còn bao gồm cả linh vực vô song. Trong nháy mắt tạo ra vô tận thời không, điều này lôi trì không thể sánh bằng. Từng mảng sóng lôi dịch bị tiếng chuông hất lên, cao vạn trượng, đứng sừng sững trên mặt biển, như những vách đá vàng óng. Khi những vách đá đó tràn sang hai bên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng không gian vỡ tung, uy thế kinh người. Nhưng điều kinh người hơn là lôi dịch bay lên không trung liền lập tức nổ tung. Mỗi giọt lôi dịch đều hóa thành vạn tia sét đánh về bốn phương tám hướng. Nơi hai người đi qua, đâu đâu cũng là cảnh tượng như vậy. Mà trên mặt biển phía trước còn có dáng mây bốc hơi tựa như sương mù trên biển. Trên bầu trời, sấm sét trong vũ trụ còn hình thành vô số bộ não sấm sét. Sấm sét hội tụ thành mây, thành mưa, kèm theo tiếng sấm từ trên trời rơi xuống, tạo thành một cơn mưa bão vô cùng nguy hiểm trên mặt biển. Lôi trì ở trạng thái hoàn chỉnh, nguy hiểm trùng trùng, tuyệt đối là một vùng cấm địa, cấm khu. Dám vượt qua lôi trì nửa bước trở thành lời khen ngợi cao nhất cho lòng dũng cảm. Lúc này, Tô Vân và Thủy Oánh Hồi không chỉ bước qua nửa bước, mà trong một bước đã đi được mấy chục vạn dặm. Cong cong cong. Một chuỗi tiếng chuông vang lên, khuấy động mặt biển. Thủy Oánh Hồi tay áo bay phấp phới, kiếm quang như cá như rồng, thiên biến vạn hóa, xuyên qua mặt biển, đáy biển, sóng biển, dấy lên ngàn vạn cơn mưa sấm, hóa thành kiếm quang. Mà chiếc chuông lớn đó lắc lư trái phải, đánh tan nát tất cả chiêu thức của nàng. Trên vách chuông, các loại phù văn biến hóa khôn lường, dấu ấn bay ra, hóa thành thần ma, hóa thành các loại thần thông kiếm đạo, thậm chí các loại ấn pháp đánh về phía nàng. Phía sau chiếc chuông lớn, Tô Vân chạy như bay, hai tay hoặc nâng hoặc vỗ, hoặc móc hoặc xoay, từng đòn đánh lên Hoàng Trung, duy trì uy năng của thần thông này. Đột nhiên, đại dương nứt ra, một mặt trời khổng lồ làm biến dạng biển sấm, từ từ mọc lên từ biển sấm, từ trường của mặt trời kéo theo vài hành tinh bay ra khỏi biển sấm, bay lên không. Tô Vân thúc giục Hoàng Trung, phớt lờ tất cả, tấn công Thủy Oánh Hồi, hai người lướt qua rìa mặt trời. Thủy Oánh Hồi thậm chí bị đánh vào trong mặt trời, hai người xuyên qua vầng mặt trời đó, để lại một vệt vệt đen bên trong ngôi sao. Thủy Oánh Hồi lao ra khỏi vầng mặt trời đó, đột nhiên Hoàng Trung ập đến, tiếng chuông vang dội trên bề mặt mặt trời. Thủy Oánh Hồi hừ một tiếng, thân hình bay đi xa. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bề mặt vầng mặt trời đó xuất hiện một vết đen rộng hàng triệu dặm. Chính là nơi kiếm đạo và chiếc chuông lớn đã đánh ra một vùng đất chết. Trung tâm vết đen đó đột nhiên dừng lại, một vòng sáng lan ra. Đó là vụ nổ do Tô Vân tung mình bay lên tạo thành. Mặt trời cắt ra khỏi lôi trì, mang theo vài hành tinh lảo đảo bay đi. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi lại trở về trên mặt biển của lôi trì đó. Thủy Oánh Hồi đột nhiên cảm thấy sức mạnh thần thông của Tô Vân dần suy yếu, trong lòng vui mừng. Tu vi của hắn đã đến giới hạn rồi, chiêu thần thông này chắc chắn tiêu hao rất nhiều pháp lực. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đuổi giết ta hàng tỷ dặm trên mặt biển lôi trì, cuối cùng cũng đã đến lúc tu vi cạn kiệt. Thứ mạnh nhất của nàng chính là pháp lực, thứ mạnh thứ hai chính là bất tử chi thân tu thành từ huyền công thứ ba. Hai điểm này đủ để nàng chịu chết những kẻ địch mạnh hơn mình. Thủy Oánh Hồi vừa nghĩ đến đây, vạn kiếm bùng nổ, truyền từ thủ sang công, chuẩn bị ổn định thế trận. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên đỏ rực, ánh sáng đỏ chiếu rọi, biển sấm vàng, trông vô cùng kỳ dị. Thủy Oánh Hồi tim đập thình thịch, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, lập tức biết được nguồn gốc của cảm giác này. Trên trời, mây máu cuồn cuộn. Trong mây máu, một hành tinh đỏ rực hiện ra từ đáy tầng mây. Trên hành tinh đó có đất liền, đại dương, núi sông, cây cối, chim thú, côn trùng. Tuy nhiên, tất cả đều có màu như huyết tương. Trong mây máu có những tia sét đánh xuống hành tinh đó. Sét đánh xuống đất, hình thành những hình người. Những tia sét hình người đó lần lượt ngẩng đầu, nhìn xuống Thủy Oánh Hồi bên dưới. Trong đó có một tia sét hình người, chính là bộ dạng của Thu Vân Khởi. Mà tia sét hình người bên cạnh giống hệt với Lâu Châu Thúy. Lôi kiếp của ta xuất hiện rồi sao? Thủy Oánh Hồi trong lòng hoảng loạn, đột nhiên, trong hành tinh màu máu đó, từng tia sét hình người bay ra, lao về phía nàng. Loại lôi kiếp này, Thủy Oánh Hồi chưa từng nghe, chưa từng thấy. Trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức tính linh bay ra đối đầu với những tia sét hình người đó, còn nhục thân thì đối đầu với Tô Vân. Còn... Nhục thân Thủy Oánh Hồi đối đầu với chiếc Hoàng Trung đang lắc lư. Vừa chạm đã vỡ, hộc máu liên tục, lướt trên mặt biển lôi trì bay ngược ra sau, trong lòng trống rỗng. Xong rồi, ta không thể vừa đối phó lôi kiếp, vừa đối phó một đại cao thủ không thua kém mình như hắn được. Miệng chuông của Tô Vân rung lên, hướng về phía tính linh của Thủy Oánh Hồi. Chỉ thấy tính linh của Thủy Oánh Hồi từ trên trời rơi xuống, vậy mà đã bị những tia sét đó đánh cho gần như tan rã. Những tia sét hình người đó tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Thậm chí như Thu Vân Khởi, Lâu Châu Thúy và những người khác sống lại, thi triển tuyệt học của họ càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo. Thủy Oánh Hồi tuy mạnh mẽ vô cùng, ngay cả Tô Vân cũng khó chiếm được lợi thế, nhưng sau khi tính linh và nhục thân tách rời, thực lực của nàng đã kém xa trạng thái hoàn chỉnh, bị những tia sét hình người đó đánh cho gần như tan vỡ. Tô Vân nhẹ nhàng vung tay, đập vào Hoàng Trung, tính linh của Thủy Oánh Hồi vậy mà lại rơi thẳng vào miệng chuông của hắn. Đúng lúc này, khi nhục thân của Thủy Oánh Hồi cố gắng ổn định sau khi lùi lại, mắt, tai, mũi, miệng bị ép đến phun máu ra ngoài. Rồi nàng co giò chạy như điên, chân đạp trên mặt biển lôi trì, điên cuồng lao về phía Tô Vân. Xoẹt một tiếng. Nữ tử này còn cách Tô Vân khá xa, đã quỳ xuống trên mặt biển, trượt dài trên mặt biển mà đến, rạch ra hai con sóng sấm sét cao hàng trăm ngàn trượng, lớn tiếng mà nói. Thánh Hoàng lưu tình, thiếp thân phục rồi. Thủy Oánh Hồi trượt đến trước mặt Tô Vân, thấy Tô Vân đã thu lại Hoàng Trung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sở dĩ căng thẳng như vậy là vì bất diệt huyền công của nàng vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới tính linh bất diệt. Nếu tu luyện đến tính linh bất diệt, nàng sẽ không sợ sự vây công của Tô Vân và thiên kiếp. Tuy nhiên, muốn tu thành tính linh bất diệt, cần phải lĩnh ngộ được huyền công thứ tư của cửu huyền bất diệt. Huyền công thứ ba nàng cũng phải nhờ sự chỉ điểm của thiên hậu và các vị nương nương trong hậu đình mới tu luyện thành công. Tự nhiên không thể tu thành tính linh bất diệt. Cô Vân định cùng thiên kiếp vây công tính linh của nàng. Nếu tính linh bị hủy, dù bất diệt huyền công của nàng có tinh diệu đến đâu cũng chắc chắn sẽ chết. Vì vậy Thủy Oánh Hồi đã quyết đoán quỳ xuống biển, chịu thua. Tô Vân vừa thu lại thần thông, đã thấy Thủy Oánh Hồi trượt đến chân mình, rồi thân hình bật lên khỏi mặt biển, bay lên không, dung hợp với tính linh, nghênh chiến những tia sét hình người đó. Nữ tử này quả quyết phi thường, không chút do dự, là một nhân vật lợi hại. Tô Vân ngước nhìn dáng vẻ của Thủy Oánh Hồi, không khỏi tán thưởng. Thủy Oánh Hồi chiến đấu trên không, liên tục chém đứt vài tia sét hình người, xông lên hành tinh màu máu do kiếp vân hình thành, sát khí ngút trời, tựa như một nữ sát thần. Tô Vân kinh ngạc, sát khí của Thủy Oánh Hồi lớn đến mức khiến hắn cũng có chút rùng mình. Hắn bay lên không, tiếp cận kiếp vân. Kiếp vân của Thủy Oánh Hồi khác với của hắn. Của hắn chỉ là một đám mây tím đơn giản, nhỏ đến đáng thương, chỉ cần một tia sét là tan biến. Mà kiếp vân của Thủy Oánh Hồi lại rộng lớn, rõ ràng là do sát nghiệt quá nặng, giết chóc quá nhiều, khiến kiếp vân đỏ như máu, uy lực của thiên kiếp mạnh đến đáng sợ. Trước đây, lôi trì bị võ tiên nhân lấy đi hết lôi dịch, tuy trong trời đất vẫn còn kiếp số, khi phi thăng vẫn sẽ xuất hiện lôi kiếp. Thế nhưng thiên kiếp không hoàn chỉnh, uy lực không mạnh. Bây giờ, lôi trì đã phục hồi, kiếp số do Thủy Oánh Hồi giết chóc quá nhiều gây ra đã hoàn toàn bùng nổ. Đặc biệt là lúc này họ đang ở nơi như lôi trì, lại càng nguy hiểm. Tô Vân bay lên trên bầu trời của hành tinh do kiếp vận hình thành. Chỉ thấy bên dưới, vô số tia sét hình người như sóng chiều ập về phía Thủy Oánh Hồi. Tiếng giết chóc vang trời, đầu đầu cũng là những người muốn lấy mạng nàng. Tô Vân nhìn mà ra đầu tê dại. Trong số những người này không chỉ có linh sĩ, thần ma, mà còn có cả người thường, già trẻ, gái trai đều có. Cả hành tinh đều là những người đang cuồn cuộn. Chẳng lẽ tất cả những người này đều chết trong tay Thủy Oánh Hồi? Nữ tử này đúng là tội ác tày trời. Tô Vân thầm nghĩ. Nơi Thủy Oánh Hồi đi qua, những tia sét hình người đều bị quét sạch. Nàng dường như đã bị giết chóc che mờ tâm trí, càn quét khắp nơi, hung hãn tàn sát sạch sẽ những tia sét hình người trên khắp hành tinh. Nàng giết đến thị trấn cuối cùng, tàn sát sạch sẽ mọi người ở đây. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc từ một căn nhà bên cạnh, không khỏi ác từ trong gan sinh ra, đá tung cửa phòng, xông vào. Chỉ thấy một cô bé đang co ro trong góc phòng, cắn tay áo, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô bé đó ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của Thủy Oánh Hồi lúc nhỏ. Thủy Oánh Hồi giơ kiếm, đang định chém xuống, thấy khuôn mặt của cô bé, đột nhiên từng mảng ký ức bị phong ấn ùa về, sát ý tan biến, nàng ai oán thở dài. Thì ra đây mới là kiếp của ta, ta rõ ràng đã tránh được. Tô Vân lơ lửng trên bầu trời hành tinh, đột nhiên thấy vô số tia sét hình người lại xuất hiện, tiên ma hoành hành, tàn sát người dân trên hành tinh này, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Hắn không khỏi sững sờ. Thủy Oánh Hồi đi đâu rồi? Tiên ma khắp nơi đốt giết cướp bóc, hủy diệt mọi thứ chúng thấy, đâu đâu cũng là chiến hỏa, khói lửa. Tô Vân bay khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thủy Oánh Hồi. Đây là thiên kiếp của nàng, là người độ kiếp, sao lại không thấy bóng dáng? Tô Vân lơ lửng trên trời, tìm kiếm khắp nơi. Những tiền ma do tia sét hóa thành đã tàn phá hành tinh này tàn hoang, thiêu rụi mọi nền văn minh ở đây. Mọi thứ chân thực đến mức khiến Tô Vân có ảo giác mình đang ở trong một thế giới thực. Đây không phải kiếp số của hắn. Hắn du hành trong đó nhưng lại đứng ngoài kiếp nạn, không bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, tiếng khóc truyền đến. Tô Vân theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy một thị trấn đã biến thành đống đổ nát, lửa cháy ngùn ngụt. Một cô bé khóc lớn chạy ra từ trong cửa, từ trong lửa, trên người bốc cháy. Ngọn lửa đốt cháy quần áo của cô, thiêu đốt làn da cô. Nàng chân chuông chạy về phía trước, miệng há to, nhưng tiếng khóc lại rất khàn, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và bất lực. Da của nàng đã bị bỏng, quần áo trên người bị cháy co rúm lại, dính chặt vào da. Các tiên ma xung quanh đứng trên không, cười ha hả, mặt mày méo mó. Tô Vân sững sờ, cô bé đang khóc lóc chạy trốn này chính là bộ dạng của Thủy Oánh Hồi. Không phải là Thủy Oánh Hồi độ kiếp sao? Hắn có chút không hiểu. Thủy Oánh Hồi khóc lớn chạy về phía trước. Các tiên ma vừa cười vừa ném ra một hai chiêu thần thông, nổ tung bên cạnh nàng. nhìn bộ dạng chật vật của nàng, tiếng cười càng lớn hơn. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra đây mới là kiếp của Thủy Oánh Hồi. Cô bé đang chạy đó chính là Thủy Oánh Hồi đã nhận kiếp. Chính là nữ tử vừa rồi đã quyết đoán xông vào hành tinh do lôi kiếp hình thành, gần như tàn sát tất cả. Bây giờ, nàng đã trở thành người bị tàn sát. Lúc này, một người đàn ông trong đám tiên ma bước ra, cởi áo trên người, khoác lên người Thủy Oánh Hồi lúc còn là thiếu nữ, dập tắt ngọn lửa trên người nàng. Thủy Oánh Hồi vẫn há to miệng, khóc. Sự sợ hãi và bất lực trong mắt không hề giảm đi chút nào. Nàng đã thấy khuôn mặt của người đàn ông này. Chính hắn và những tiên ma đó đã cùng nhau tàn sát người thân, cha mẹ của nàng. Người đàn ông đó ôm nàng lên, nói với các tiên ma khác. Là một mầm non tốt, rất thích hợp để luyện kiếm đạo của ta. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, lập tức biết được lai lịch của người đàn ông đó. Tiên đế, hắn là tiên đế phong. Hắn là hung thủ đã tàn sát thế giới của Thủy Oánh Hồi. Đây chính là kiếp nạn mà Thủy Oánh Hồi phải đối mặt. Thủy Oánh Hồi được người đàn ông đó ôm đặt trên vai, vẫn còn là một đứa trẻ. Nghe thấy giọng nói của y, càng thêm sợ hãi, đồng tử giãn ra, lỗ mũi phồng lên. Tô Vân nhìn cảnh này, không nói gì, thầm nghĩ. Thì ra là vậy. Khó trách nàng muốn học chiêu kiếp phá mê tân của ta. Thì ra là để đối phó với tiên đế phong. Đế phong đã giết hết gia đình và tộc nhân của nàng, hủy diệt thế giới của nàng, rồi lại nhận nàng làm đệ tử, truyền thụ kiếm đạo và công pháp. Nàng có lẽ đã quên đi mối thù này. Đoạn ký ức này hoặc là do chính nàng phong ấn, hoặc là do đế phong phong ấn. Nhưng trong trận kiếp này, đoạn ký ức đó đã được giải phóng. Đây chính là kiếp nạn của Thủy Oánh Hồi. Ký ức bị phong ấn của nàng được giải phóng trong kiếp nạn, khiến nàng hóa thân thành những kẻ đã tàn sát thế giới của mình, rồi lại khiến nàng phải trải qua tất cả những gì đã xảy ra năm xưa. Nếu nàng có thể thoát ra, khắc phục nỗi sợ hãi, khắc phục sự bất lực, mới có thể thoát khỏi kiếp số, vượt qua trận thiên kiếp này. Nếu không thoát ra được, e rằng sẽ trở thành vong hồn trong thiên kiếp. Tô Vân thầm nghĩ. Người đàn ông đó ôm Thủy Oánh Hồi lúc nhỏ bay lên trời. Các tiền ma khác vây quanh hắn cùng bay ra ngoài không gian. Tô Vân theo sau, thấy Thủy Oánh Hồi vẫn là hình dáng lúc nhỏ, trong mắt vẫn đầy vẻ kinh hoàng và bất lực. Hắn không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ. Thủy Oánh Hồi không thoát ra được rồi. Lần này nàng sẽ chết trong trận thiên kiếp này. Thật đáng tiếc. Ta còn tưởng nàng sẽ là một nữ tử xuất sắc, độc lập. Tô Vân đang định chuẩn bị rời khỏi vùng thiên kiếp này, một mình đi khám phá lôi trì. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Thủy Oánh Hồi truyền đến. Buông ta ra! Tô Vân dừng bước, quay người nhìn lại. Chỉ thấy trên vai người đàn ông đó, Thủy Oánh Hồi vẫn là dáng vẻ lúc nhỏ, nhưng trong mắt lại tràn đầy hận thù, lớn tiếng nói. Buông ta ra. Nàng lớn tiếng nói. Người nghĩ ta sẽ như người muốn, hoàn toàn quên đi hận thù, quên đi đoạn ký ức đó, khuất phục người, quỳ dưới chân người sao? Trong cơ thể nhỏ bé của nàng bùng phát ra sức mạnh kinh người. Người nghĩ ta sẽ chủ động phong ấn mối thù đó. Người nghĩ ta sẽ không bao giờ báo thù. Người nghĩ ta chỉ đáng quỳ trong bụi đất ngước nhìn dung nhan của người, cầu xin sự đoái hoài của người. Không. Nàng thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông đó. Bay lên không, chiến ý dâng trào, kiếm chỉ vào người đàn ông đó. Tuyệt đối không. Nàng lại trở thành Thủy Oánh Hồi mà Tô Vân quen thuộc, cầm kiếm lao về phía người đàn ông đó, đế phong. Dù ngươi là ân sư, dù ngươi là tiên đế, ta cũng phải tuyệt đối không khuất phục, tuyệt đối không quên mối thù này. Đế phong do tia sét hóa thành, rút kiếm. Kiếm đạo bùng nổ, rực rỡ, ánh sáng vượt xa Thủy Oánh Hồi. Ngay sau đó, Thủy Oánh Hồi trùng kiếm, ngã xuống đất. Nữ tử này đứng dậy tái chiến, lại trùng kiếm, ngã xuống đất. Lần này còn nặng hơn lần trước, khiến nàng máu thịt bè bét. Tuy nhiên, bất diệt huyền công của nàng quả thực mạnh mẽ. Dù vậy cũng không mất đi chiến lực, lại một lần nữa bật dậy, lại một lần nữa lao về phía đế phong do tia sét hóa thành. Thủy Oánh Hồi hết lần này đến lần khác ngã xuống, hết lần này đến lần khác đứng dậy. Dựa vào sự chống đỡ mạnh mẽ của bất diệt huyền công. Trong mắt nàng, người đàn ông đó, đế phong do tia sét hóa thành, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng cao lớn, vĩ đại, đứng sừng sững giữa trời đất, không thể chiến thắng. Mỗi lần mình xuất kiếm, tấn công hắn, đều như là châu chấu đá xe, không thể lay động hắn một chút nào. bất diệt huyền công không thể thực sự bất diệt, tu vi của nàng cạn kiệt vẫn sẽ chết. Ta sẽ bị hắn chém giết trong những lần thất bại liên tiếp. Ý chí chiến đấu trong mắt Thủy Oánh Hồi dần tan biến, ngọn lửa báo thù của nàng dần tắt. Trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh ý định quy phục, nảy sinh nỗi sợ hãi, nảy sinh ý nghĩ không thể chống cự. Dáng vẻ của nàng lại dần dần biến thành dáng vẻ của cô bé chạy ra từ trong lửa, kinh hoàng, bất lực, không biết phải chạy về đâu. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang sáng lên thu hút sự chú ý của nàng. Thủy Oánh Hồi rời mắt, chỉ thấy Tô Vân đang tụ khí thành kiếm, thi triển chiêu kiếp phá mê tân. Hắn thi triển rất chậm, hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy, hắn còn giảng giải đạo lý kiếm đạo chứa đựng trong kiếp phá mê tân, thậm chí còn trải ra đạo trường kiếm đạo của mình để cho nàng xem. Trong mắt Thủy Oánh Hồi lại dần dần nảy sinh hy vọng. Nàng bắt chước chiêu thức này, hết lần này đến lần khác tấn công đế phong, hết lần này đến lần khác ngã xuống, mình đầy thương tích. Tuy nhiên, nàng không còn nản lòng nữa, thế công ngày càng mạnh, chiêu kiếp phá mê tân cũng ngày càng hoàn hảo. Sau hàng trăm ngàn lần thất bại, vết thương của nàng tập trung ở tim, và nàng đã có thể làm bị thương cổ của Lôi Đình đế phong. Dần dần, nàng đã nắm vững chiêu kiếp phá mê tân này. Đột nhiên, một luồng kiếm quang lóe lên, đầu của Lôi Đình đế phong bay lên. Thủy Oánh Hồi rơi xuống đất, ngực thủng một lỗ lớn, trước sau thông suốt, trái tim của nàng đã bị Lôi Đình đế phong một kiếm lấy đi. Thủy Oánh Hồi thúc giục bất diệt huyền công, một trái tim mới từ từ hình thành. Hành tinh dưới chân họ đang dần trở nên mờ nhạt, bóng dáng của từng tiên ma từ từ biến mất. Cuối cùng cả hành tinh tan biến, mây máu cũng tự động biến mất. Thủy Oánh Hồi mọc lại trái tim, đột nhiên ho một tiếng, cổ họng hơi ngọt, hơi tanh. Nàng khẽ nhíu mày. Tô Vân bước đến, cười nói. Chúc mừng Thủy cô nương đã vượt qua kiếp nạn này. Thủy Oánh Hồi duyên dáng đáp lễ, nói. Nếu không có Thánh Hoàng tương trợ, kiếp nạn này có lẽ đã là kiếp cuối của thiếp thân. Kiếp phá mê tân quả thực có thể phá được kiếm đạo của đế kiếm. Theo như giao ước, thiếp thân sẽ chuyển bất diệt huyền công cho ngươi. Nàng lại ho hai tiếng, sắc mặt khẽ biến, vội vàng kiểm tra tim phổi của mình. Tô Vân nhìn vào tim nàng, tò mò hỏi. Thủy cô nương sao vậy? Tại hạ bất tài, có học qua một chút y thuật, ngươi cởi áo ra, tiểu sinh giúp ngươi xem. Sắc mặt Thủy Oánh Hồi âm tình bất định, nói. Bất diệt huyền công của lỗ hổng, vừa rồi tim ta bị thương quá nhiều, bất chi bất giác đã khắc cả vết thương do đế kiếm để lại vào trong bất diệt huyền công. Tô Vân vốn định xem vết thương của nàng, nghe vậy lập tức hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Bất diệt huyền công là huyền công ghi lại mọi thông tin của nhục thân. Vừa rồi Thủy Oánh Hồi bị thương quá nhiều lần, đã ghi cả thông tin của nhục thân sau khi bị thương vào trong công pháp. Thủy Oánh Hồi thúc giục công pháp, vì vậy trong tim liền có vết thương do kiếm. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cởi áo ra, ta xem trước... Thủy Oánh Hồi lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Tô Thánh Hoàng, kiếp vân cùng của ngươi đã hình thành rồi, hay là ngươi cứ độ kiếp giữ mạng mình trước đi. Thủy Oánh Hồi đè lên tim trước ngực, vết thương do kiếm âm ỉ đau, nhìn Tô Vân độ kiếp. Trong ánh sét tím, hoàng trung của Tô Vân nổ tung. Uy năng của tia sét tím bùng nổ, ánh sáng chói lòa khiến Thủy Oánh Hồi nhớ lại thiên kiếp mà mình đã gặp phải trước đó. Tuổi thơ của nàng đầy trắc trở, những hình người do tia sét hóa thành trên hành tinh màu máu vừa rồi, phần lớn đều là tộc nhân của nàng. Kiếp vận diễn hóa cũng là một thảm họa diệt thế mà nàng đã gặp phải khi còn nhỏ. Đế phòng mang theo vô số tiền ma, hủy diệt thế giới đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng, giết sạch tộc nhân của nàng. Nàng vẫn luôn không thể quên được mối thù này. Đế phòng nhận nàng làm đệ tử, truyền thụ công pháp và thần thông. Đợi đến khi nàng có tu vi nhất định, liền nói với nàng, nàng có hai con đường, một là phong ấn ký ức hận thù, làm việc cho hắn, hai là chết. Đoạn ký ức hận thù đó là do chính nàng phong ấn. Thiên kiếp lần này khiến nàng giết sạch tất cả tộc nhân trên hành tinh màu máu đó, khiến nàng vào giây phút cuối cùng nhìn thấy chính mình co ro trong góc, đánh thức ký ức đã bị chôn vùi của nàng, khiến nàng nhận ra những gì mình đang làm, không khác gì những gì đế phong và những người khác đã làm năm xưa. Đây là một trận thiên kiếp chủ tâm. thứ bị tru diệt chính là đạo tâm của nàng. Tuy nàng đã thoát ra khỏi bóng ma tuổi thơ, nhưng thực lực lại không đủ, đạo tâm hết lần này đến lần khác bị đả kích. Chính Tô Vân đã giải cứu nàng. Thiên hậu, người nói không sai, hắn quả thực có một sức hút có thể biến thù thành bạn. Thủy Oánh hồi tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng. Ánh sét nổ tung, Tô Vân bị đánh vào trong lôi trì, mặt biển cuồng phong sóng lớn cuốn đi. Uy lực của tia sét tím này vậy mà vô cùng cường mãnh bá đạo, đánh Tô Vân vào lôi trì không biết sâu bao nhiêu. Thủy Oánh hồi mỉm cười, người cũng có ngày hôm nay. Một lát sau, Tô Vân vẫn không lao ra khỏi lôi trì. Thủy Oánh hồi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nàng lại đợi một lát, đột nhiên thân hình xoay một vòng, lao về phía lôi trì. Đúng lúc này, mặt biển lôi trì đột nhiên nổ tung, Tô Vân bay vút lên. Thủy Oánh hồi suýt nữa đã va vào hắn, vội vàng dừng lại. Tô Vân cũng vội vàng dừng lại. Thủy Oánh hồi thấy hắn không chết dưới thiên kiếp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Tô Quân, sao lại ở trong lôi trì lâu như vậy? Tô Vân xấu hổ nói. Ta bị đánh ngất một lúc. Thủy Oánh hồi nhìn hắn, lại thấy giữa trán Tô Vân xuất hiện một vệt sấm sét màu tím. Dù lôi kiếp đã qua, vệt sấm sét màu tím này vẫn phát ra những rung động kinh người. Nàng cẩn thận quan sát vệt sấm sét màu tím giữa trán Tô Vân, trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy vệt này vô cùng kỳ lạ. Bên trong dường như có không gian, trong không gian đó mơ hồ có thể thấy những tia sét tím đang chuyển động. Chỉ là không đi vào trong vệt đó, nàng cũng không dám chắc bên trong cụ thể cất giấu thứ gì. Thủy Oánh hồi kể lại phát hiện của mình cho Tô Vân, suy tư, nói. Tình huống này của Tô Quân, thiếp thân chưa từng thấy. Nếu ngươi tu luyện bất diệt huyền công sẽ ghi nhớ lại trạng thái cơ thể hiện tại của ngươi. E rằng sau này ngươi phục hồi cơ thể cũng sẽ mang theo vệt sấm sét này. Tô Vân dùng chân nguyên hóa thành một tấm gương sáng, soi đi soi lại mấy lần, cười nói. Nếu ta không lĩnh ngộ và tham khảo bất diệt huyền công, e rằng chỉ cần thêm 3 trận lôi kiếp nữa, ta sẽ bị một tia sét tím đánh cho nổ đầu mất. Vì vậy, dù thế nào ta cũng phải học. Thủy Oánh hồi không khỏi tưởng tượng đến cảnh đầu Tô Vân bị chẻ đôi, phát hiện mình vậy mà rất mong chờ được thấy cảnh đó. Thiên kiếp của ngươi quả thực rất kỳ lạ. Thiên kiếp của người khác đều là sau khi vượt qua thì không có lần thứ hai, còn ngươi thì lại tái phát liên tục. Thủy Oánh hồi thương hại nhìn Tô Vân, giọng điệu có chút hả hê. Tô Quân chắc chắn đã phạm tội ác tày trời, gây ra lỗi lầm ngút trời, cho nên lôi kiếp màu tím này mới luôn đuổi theo ngươi. Lần sau mạnh hơn lần trước, không đánh chết ngươi thế không bỏ qua. Tô Vân cười ha hả. Ta sẽ phạm phải sai lầm ngút trời sao? Vớ vẩn. Rõ ràng là ta làm quá nhiều việc tốt, phúc duyên quá sâu. Ông trời sợ ta không hưởng hết nên mới tước bớt phúc duyên của ta trước. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn lo lắng bất an, thầm nghĩ. Rốt cuộc là đã phạm sai lầm ở phương diện nào? Là ta thả tà đế thị yêu, hay là thả tính linh tà đế, hay là thả những tiên nhân bị trấn áp trong huyền quan, hay là đã cứu đế tâm, hay là đã mấy lần cứu giúp võ tiên nhân? Chẳng lẽ là chuyện giúp hỗn độn đại đế tìm kiếm tứ chi, hay là có liên quan đến tên đầu to đế thúc? Tô Vân nghĩ đi nghĩ lại, liền phát hiện mình hình như đã làm rất nhiều chuyện không được tốt lắm. Những chuyện không tốt này đều là nhắm vào tiên giới. Thực ra ta cũng không làm gì sai cả, phải không? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thủy Oánh hồi nói. Nhân lúc chuyện trận, thiên kiếp tiếp theo của ngươi còn chưa đến, thiếp thân sẽ chuyển thụ bất diệt huyền công cho người trước. Nếu có chỗ nào không hiểu, Tô Quân cứ hỏi ta. Tô Vân tinh thần phấn chấn, vội vàng bỏ qua việc kiểm điểm những việc xấu mình đã làm, cẩn thận lắng nghe. Thủy Oánh hồi nói. Bất diệt huyền công, mạnh ở chỗ rèn luyện nhục thân và tính linh đến cực hạn. Cốt lõi của môn công pháp này gọi là công đạo đẳng thân. Công đạo đẳng thân. Mắt Tô Vân sáng lên, lập tức nhận ra điểm phi thường của bất diệt huyền công từ câu nói này. Công đạo đẳng thân, công pháp đại đạo, không khác gì nhục thân. Nói cách khác, sự vận hành của một công pháp này sẽ thay đổi quỹ đạo vận hành tùy theo cấu tạo cơ thể của mỗi người, từ đó trở nên phù hợp nhất với người tu luyện. Cũng có nghĩa là, những người khác nhau tu luyện bất diệt huyền công, cuối cùng bất diệt huyền công mà họ có được đều sẽ khác với những người khác. Công pháp kỳ lạ như vậy, Tô Vân là lần đầu tiên nghe nói. Tuyệt, môn công pháp này thật phi thường. Hắn vỗ tay khen ngợi. Tiên đế phong có thể lên ngôi đế vị, quả thực có chút bản lĩnh. Thủy Oánh Hồi từ tốn kể lại, đem hết những gì mình học được về bất diệt huyền công truyền thụ. Không chỉ vậy, nàng còn đem cả huyền thâm thứ hai mà mình lĩnh ngộ và huyền công thứ ba mà mình cũng lĩnh ngộ dưới sự chỉ dẫn của thiên hậu và những người khác cũng truyền thụ cho Tô Vân. Nàng không phải là người giữ lời hứa, giao ước với người khác muốn giữ thì giữ, không muốn giữ thì thôi, trở mặt giết người cũng là chuyện thường tình. Lý do nàng không vi phạm lời hứa, một là lời cảnh báo của thiên hậu nương nương, hai là Tô Vân vừa rồi lúc nàng yếu nhất đã hết lần này đến lần khác dạy nàng cách thi triển chiêu kiếp phá mê tân, giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Hành động của Tô Vân đã làm nàng cảm động. Bất diệt huyền công quả thực như lời Thủy Oánh Hồi nói, là một pháp môn vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ. Một công pháp này đã bỏ qua tất cả những các con đường khác. Ví dụ như có công pháp rèn luyện tính linh, có công pháp rèn luyện nguyên khí, có công pháp rèn luyện phù văn. Môn công pháp này chỉ rèn luyện nhục thân. Ở giai đoạn đầu của công pháp, thậm chí phải dùng toàn bộ nguyên khí để đúc luyện nhục thân. Đợi đến khi nhục thân có chút thành tựu mới đi rèn luyện tính linh. Nhưng so với thành tựu của nhục thân, thành tựu của tính linh quả thực không đáng kể. Công pháp thật cực đoan. Tô Vân kinh ngạc. Thủy Oánh Hồi lắc đầu. Không phải. Bất diệt huyền công không hề cực đoan. Môn công pháp này tuy là huyền chỉ là huyền công đầu tiên, nhưng tu luyện đến đỉnh cao có thể đạt được nhục thân bất diệt. Công đạo đẳng thân, nhục thân đủ mạnh có thể khiến nhục thân của mình giống như thần ma, khắc dấu thần vị. Tô Vân trong lòng khẽ động. Bạch Trạch Thị có một loại bí pháp, có thể dùng tiên khí tiên quang để luyện thành thần vị, khắc dấu đại đạo của mình lên đó, liền có thể trở thành thần ma. Thần ma, vì được trời đất công nhận, nên trong trời đất có nguyên khí của thần ma, có thể không ngừng hấp thụ nguyên khí, từ đó đạt được thân thể bất tử, rất khó bị giết chết. Huyền công đầu tiên của cửu huyền bất diệt rất giống với thần ma. Điểm khác biệt chính là ở chỗ công đạo đẳng thân. Công đạo đẳng thân, công pháp, đại đạo, nhục thân đều là một thể, đều giống nhau. Nên khi dung nạp tiên khí để luyện thành thần vị, có thể đạt được thân thể bất tử như thần ma. Tuy nhiên, đây là dấu ấn của nhục thân, vẫn khác với dấu ấn đại đạo của thần ma, khiến cho linh sĩ tu luyện bất diệt huyền công có nhục thân còn mạnh hơn thần ma rất nhiều. Bất diệt huyền công này có thể luyện hóa tiên khí dùng cho mình. Tô Vân hỏi. Thủy Oánh Hồi nói. Đương nhiên, nếu công pháp của tiên đế không bị người ta chê cười sao? Huyền công thứ hai và thứ ba mà thiếp thân truyền cho ngươi chỉ để ngươi tham khảo. Thứ ngươi thực sự có thể tu luyện là huyền công đầu tiên. Khi ngươi bắt đầu tu luyện, ngươi sẽ phát hiện sau khi nắm vững bất diệt huyền công, nó sẽ có sự khác biệt không nhỏ so với bất diệt huyền công mà ta luyện. Khi ngươi tu luyện đến huyền công thứ hai và thứ ba, sự khác biệt sẽ còn lớn hơn. Nàng thong thả nói. Nếu cả hai chúng ta đều có thể tu luyện đến huyền công thứ 9, sẽ phát hiện đây là hoàn toàn là hai loại công pháp khác nhau. Tô Vân lắc đầu. Ta có công pháp của riêng mình. Công pháp của ta mới là phù hợp nhất với ta. Ta chỉ muốn tinh luyện những điểm tinh túy trong bất diệt huyền công, dung hợp vào công pháp của mình. Thủy Oánh Hồi cười nhạo, nói. Công pháp ban đầu của ngươi tùy tốt, nhưng so với công pháp của tiên đế, dù là về nội tình hay ý tưởng đều kém xa. Ngươi muốn dung hợp bất diệt huyền công, nhưng cuối cùng công pháp của ngươi sẽ chỉ bị bất diệt huyền công dung hợp mà thôi. Tô Vân thản nhiên nói. Hình như mỗi lần chúng ta tranh đấu đều là ta nhỉnh hơn ngươi một bậc. Bất diệt huyền công so với tử phủ trúc long kinh của ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủy Oánh Hồi nhíu mày nói. Vợ của Tô Quân chạy rồi sao? Tô Vân sắc mặt không vui, gật đầu. Thủy Oánh Hồi nói. Khó trách lại bỏ ngươi mà đi. Ngươi nói chuyện thật làm tổn thương người khác mà. Tô Vân buồn bã. Thủy Oánh Hồi thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm. Tô Vân thử tinh luyện bất diệt huyền công, dung hợp với tử phủ trúc long kinh, nhưng vẫn gặp phải vấn đề. Bất diệt huyền công quả thực rất bá đạo. Sau khi dung hợp môn công pháp này vào tử phủ trúc long kinh, công pháp vận hành vài chu thiên, luyện hóa một ít tiên khí, tỷ lệ của bất diệt huyền công ngày càng tăng, khiến cho đặc trưng của tử phủ trúc long kinh của Tô Vân không ngừng giảm đi. Tô Vân định thần lại, sửa đổi, lại một lần nữa thúc giục công pháp. Lần này kiên trì được lâu hơn, nhưng sau khi kiên trì thêm vài chu thiên, Bất Diệt Huyền Công lại bắt đầu đồng hóa Tử Phủ Trúc Long Kinh, khiến cho Tử Phủ Trúc Long không còn thần vận bên trong. Nếu chỉ có vậy thì thôi, cùng lắm thì tu luyện Bất Diệt Huyền Công. Nhưng Tử Phủ Trúc Long Kinh đối với Tô Vân lại vô cùng quan trọng. Môn công pháp này có thể giúp hắn khi tu luyện, luyện thành một phần tiên thiện nhất khí. Hơn nữa, rèn luyện linh lực, tôi luyện trái tim đều là thế mạnh của môn công pháp này. Nếu Tử Phủ Trúc Long Kinh không còn thần vận và đặc trưng bên trong, những thứ này cũng sẽ không còn. Thủy Oánh Hồi trở đến sốt ruột, bay đi, nói: "Ngươi cứ từ từ sửa đổi, ta đi khám phá bí ẩn của Lôi Trì." Tô Vân đứng trên mặt biển, thuận theo sóng gió, chìm sâu vào suy nghĩ. Làm thế nào để hoàn thiện môn công pháp này? Bất chi bất giác, hắn đã đến rìa của Lôi Trì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi đây không phải là nơi hắn và Thủy Oánh Hồi đến lúc đầu, mà là một bờ biển khác. Nơi đây chỉ có vài căn nhà, rất đơn sơ. Tô Vân đến những căn nhà đó, chỉ thấy nơi đây đã không còn ai ở, nhưng nhìn vào cách bài trí của những căn nhà này, chủ nhân có lẽ mới đi không lâu. Trong một căn phòng, hắn thấy chiếc giường nhỏ của trẻ con, đôi giày trẻ con còn sót lại và một ít quần áo cùng với những nét chữ nguệch ngoạc do trẻ con cố gắng viết để lại. Trong đó có hai bức tranh. Một bức là một người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ. Bức thứ hai cũng tương tự, chỉ có thêm một người đàn ông. Người đàn ông đó không được vẽ mắt tay, mũi miệng, khuôn mặt trống trơn. Hắn bước vào một căn phòng khác. Đây là khuê phòng của một nữ tử, bài trí đơn giản, không có một thứ gì thừa thãi. Nữ chủ nhân của nơi này cũng giống như Sài Sơ Hy, nàng cũng theo đuổi sự đơn giản. Tô Vân cúi đầu, nhớ lại quá khứ với Sài Sơ Hy, khẽ cười. Đầu giường có một cuộn sách, trên sách là bút tích của nữ chủ nhân, ghi lại những trải nghiệm của nàng ở Lôi Trì. Tô Vân mở cuốn bút ký, thấy những dòng chữ trên đó, lòng chấn động mạnh. Hắn mỉm cười, không biết là buồn hay vui. Đây là nơi Sài Sơ Hy đã ở, nàng đã ở lại đây. Nghiên cứu Lôi Trì. Không đúng, nàng đến đây để nghiên cứu kiếp vận. Nàng muốn thoát khỏi kiếp vận. Đối với nàng, mọi tình thân đều là kiếp, phải thoát kiếp mới có thể thành tiên. Tô Vân bước ra khỏi khuê phòng này, đến một căn phòng khác, lòng run lên. Vậy căn phòng này là phòng của con trai ta sao? Người trong bức tranh này... Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tranh thứ hai. Người không có khuôn mặt trong tranh, có lẽ chính là hắn. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve những đồ vật trong căn phòng này, lòng trở nên dịu dàng. Sau khi ra khỏi phòng, tâm trạng của hắn càng thêm thanh tịnh, bèn ngồi xuống bên Lôi Trì, cẩn thận sửa đổi công pháp. Bất Diệt Huyền Công không phải là cửu huyền bất diệt hoàn chỉnh. Dù vậy, môn công pháp này vẫn mạnh mẽ và hoàn hảo hơn bất kỳ công pháp nào Tô Vân từng thấy trước đây, thậm chí còn kinh khủng hơn. Bất Diệt Huyền Công có tính bài xích và xâm lược cực mạnh đối với các công pháp khác. Dù chỉ lấy một đoạn nhỏ dung hợp vào công pháp của mình, đoạn công pháp đó cũng sẽ dần dần phát triển, chiếm lĩnh không gian của các công pháp khác, cuối cùng hoàn toàn thay thế. Đó chính là sức mạnh của công đạo đẳng thân. Môn công pháp này quả thực kinh diễm. Vậy người đã sáng tạo ra cửu huyền bất diệt, tiên đế phong phải phi thường đến mức nào? Tô Vân tĩnh tâm lại, không dung hợp Bất Diệt Huyền Công và Tử Phủ Trúc Long Kinh như đã nghĩ trước đó, mà xem xét ưu nhược điểm của Bất Diệt Huyền Công và của chính mình, chọn cái tốt mà theo. Lý niệm của Bất Diệt Huyền Công vô cùng xuất sắc, công đạo đẳng thân, đạt đến thành tựu nhục thân vượt qua tiên ma. Tuy nhiên, môn công pháp này có một khuyết điểm, đó là nếu cùng một bộ phận bị thương quá nhiều lần, vết thương sẽ hình thành dấu ấn, khiến cho mình vĩnh viễn mang theo vết thương đó, không thể lành lại. Mà ta lĩnh ngộ tử phủ, hiểu được sự tạo hóa và tạo vật của tử phủ, có thể bù đắp được điểm này. Vì vậy, đối với Bất Diệt Huyền Công, cần phải có sự lựa chọn lớn. Đối với Tử Phủ Trúc Long Kinh của ta, cũng cần phải có sự lựa chọn lớn. Tô Vân nhắm mắt lại. Nửa ngày sau, hắn đã hoàn toàn quên đi chi tiết của hai loại công pháp, chỉ còn lại đường nét. Hai ngày sau, đường nét của hai loại công pháp chồng lên nhau, chỉ còn lại một đường nét. Trong hai ngày qua, uy lực của lôi kiếp màu tím đã vượt quá sức chịu đựng của hắn. Tia sét tím ngày càng mạnh, mỗi lần chống đỡ qua đi đều khiến hắn hôn mê một thời gian. Hơn nữa, số lần hôn mê ngày càng dài, khiến Tô Vân nảy sinh cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Độ kiếp tuy có thể hấp thụ tiên thiên nhất khí của kiếp vân để dùng cho mình, nhưng sự tăng tiến về tu vi thực lực của hắn không lớn bằng sự gia tăng uy lực của tia sét tím. Nếu cứ tiếp tục, hắn chắc chắn sẽ bị tia sét tím đánh chết. Hai ngày nữa trôi qua, Tô Vân bị tia sét tím đánh cho hôn mê hết lần này đến lần khác, nhưng hắn cũng đã tận dụng thời gian tỉnh táo để hoàn thiện chi tiết của công pháp mới. Môn công pháp mới này vừa có sức mạnh của công đạo đẳng thân, vừa dung hợp sự tạo hóa của tử phủ vào trong chi tiết của công pháp. Đây là một loại công pháp hoàn toàn mới, đã không còn thấy bóng dáng của Bất Diệt Huyền Công và tử phủ Trúc Long Kinh nữa. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thúc giục công pháp mới, nâng cao nhục thân. Nếu không, qua vài lần nữa, tia sét tím sẽ có thể đánh chết ta. Tô Vân lấy một luồng tiên khí, nuốt vào, tu luyện, thúc giục môn công pháp mới này. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, bên ngoài nhục thân hắn mơ hồ hiện ra một chiếc hoàng trung như trung sơn có trúc long quấn quanh. Mà trong nhục thân của hắn, tim, não và các tạng phủ lớn nhỏ khác cũng như những chiếc hoàng trung. Cùng với sự tiêu hao của tiên khí và chân nguyên, hắn lập tức cảm nhận được, theo sự vận hành của công pháp, nhục thân của mình dường như muốn trở thành một loại đại đạo độc đáo, được khắc dấu vào giữa trời đất, trường tồn cùng thế gian. Theo sự vận hành của môn công pháp này, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt. Công đạo đẳng thân, trong môn công pháp mới này của hắn được thể hiện một cách lâm ly tới tận cùng. Chỉ là khi thúc giục công pháp, tiên khí và chân nguyên tiêu hao vô cùng nhanh chóng, khiến hắn có chút không chịu nổi. Các công pháp khác đều chủ yếu bồi dưỡng nguyên khí, ngay cả tiên pháp cũng là một loại luyện hóa nguyên khí thành tiên nguyên. Rất ít công pháp khi tu luyện lại hao tổn nguyên khí. Bất Diệt Huyền Công ngay từ khi bắt đầu tu luyện đã hao tổn tu vi, dùng tu vi để đạt được công đạo đẳng thân, nhục thân khắc dấu thần vị, từ đó đạt đến bất diệt. Khi tu luyện, nguyên khí sinh ra không đủ để bù đắp cho sự hao tổn của việc khắc dấu nhục thân, vì vậy sẽ xảy ra tình trạng tu vi bị hao tổn. Công pháp mới của Tô Vân đã hấp thụ điểm này. Khi hắn thúc giục công pháp, chân nguyên của chính hắn được dùng để khắc dấu thần vị, nên tu vi không ngừng hao tổn. Dù hắn có dùng tiên khí, tốc độ tiên khí hóa thành tu vi cũng không theo kịp tốc độ hao tổn. Tốc độ luyện hóa tiên khí của ta bây giờ đã tăng hơn 10 lần so với trước đây. Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trước đây, hắn dùng tử phủ Trúc Long Kinh để luyện hóa tiên khí, luôn cẩn thận nuốt từng sợi một, chỉ sợ nhiều quá sẽ làm mình nổ tung, không dám liều lĩnh. Còn bây giờ, tiên khí cũng giống như thiên địa nguyên khí bình thường, hắn dùng để luyện hóa cũng không có chút khó chịu nào. Như vậy tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn mỉm cười, rồi nụ cười cứng đờ trên mặt. Hắn hiện đang bị kẹt ở cảnh giới trinh thánh, mãi không thể đột phá tu thành nguyên đạo. Tốc độ tu luyện có tăng nhanh đến đâu cũng vô dụng. Không thể đột phá cảnh giới, độ dày của tu vi luôn có một giới hạn ở đó. Nguyên đạo gian nan, thành thánh khó khăn. Nói đi cũng phải nói lại, Tống Mệnh Lang Vân, những tên khốn này, không thông minh bằng ta, cũng không có ngộ tính bằng ta. Họ làm sao mà đột phá tu thành nguyên đạo? Còn có Ngọc Đạo Nguyên, Tà Phó Xạ, Linh Nhạc Tiên Sinh, những tên khốn này đều có thể tu thành nguyên đạo. Thật là vô lý. Tô Vân thầm than một tiếng, ổn định tâm thần. Chân nguyên trong cơ thể hắn còn lại 4 phần. Theo công pháp vận hành, sự hao tổn của chân nguyên ngày càng nhiều, lại không được bổ sung, khiến trong cơ thể hắn chỉ còn lại tiên thiên nhất khí. Tô Vân khẽ nhíu mày, không biết sự hao tổn này khi nào mới kết thúc. Nhưng điều kỳ lạ là, khi trong cơ thể hắn chỉ còn lại tiên thiên nhất khí, lôi kiếp liền biến mất, không tiếp tục xuất hiện nữa. Chẳng lẽ kiếp số này đã biến mất rồi? Tô Vân trong lòng vui mừng. 3 ngày nữa trôi qua, tiên thiên nhất khí trong cơ thể hắn đã mất đi hơn một nửa, được dùng để bù đắp cho sự vận hành của công pháp, và lượng tiên khí hắn tích trữ cũng đã mất đi hơn một nửa. 3 ngày nữa lại trôi qua, khi tiên thiên nhất khí của hắn đã cạn kiệt, tiên khí cũng sắp hết. Đột nhiên, hắn cảm nhận được trong trời đất đã có nguyên khí của mình, có đạo của mình. Đây là một cảm giác kỳ diệu. Chỉ cảm thấy hư không rộng lớn, vũ trụ bao la. Mình như đại đạo, linh lực lan tỏa khắp hư không, khắp mọi nơi trong vũ trụ. Hắn dường như đã trở thành một phần ký ức của vũ trụ. Dường như trong hình chiếu của vũ trụ trong thời không đã có bóng dáng của hắn. Bóng dáng của hắn như một dấu ấn khắc sâu vào hình chiếu. Thật không thể tin được. Tiên đế phong quả là một thiên tài, ta cũng vậy. Tô Vân không kìm được lời khen ngợi. Hơn nữa, hắn còn phát hiện theo sự vận hành của công pháp, môn công pháp này không ngừng ghi lại trạng thái mới của mình, khắc dấu vào vũ trụ, che phủ ký ức vũ trụ ban đầu, hình thành ký ức mới. Đây chính là lý do tại sao Thủy Oánh Hồi bị thương quá nhiều, đến nỗi tim phổi có vết thương do kiếm mà không ngừng ho khan. Thế nhưng điều kỳ diệu là, môn công pháp này của Tô Vân đã dung hợp thuật tạo hóa và thuật tạo vật mà hắn lĩnh ngộ được vào quá trình hành công. Vì vậy khi thúc giục công pháp, môn công pháp này sẽ không ngừng chữa trị những tổn thương của cơ thể. Như vậy sẽ không hình thành ký ức sai lầm, dấu ấn sai lầm, từ đó giải quyết được lỗ hổng của bất diệt huyền công. Thậm chí, Tô Vân còn phát hiện sự hao tổn tu vi của mình cũng ngày càng thấp. Bây giờ, tu vi của hắn thậm chí còn bắt đầu từ từ hồi phục. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là, lần này khi tu luyện công pháp mới, tỷ lệ chân nguyên và tiên thiên nhất khí hình thành công không còn là 100% mà là tỷ lệ 46. Chân nguyên chiếm 4 phần, tiên thiên nhất khí chiếm 6 phần. Sự thăng tiến lần này không thể nói là không lớn. Uy lực của tiên thiên nhất khí mạnh hơn chân nguyên không biết bao nhiêu. Như vậy, tu vi của ta tuy không tăng, nhưng thực lực, uy lực thần thông lại có thể tăng lên rất nhiều. Ta thậm chí không cần thúc giục Hoàng Trung, chỉ cần dùng các thần thông khác cũng có thể cùng những tồn tại như Thủy Oánh Hồi tranh cao thấp. Tô Vân tràn đầy tự tin. Môn công pháp mới này sẽ gọi là Tiên Thiên Tử Phủ. Hắn còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên trên trời một mảnh ánh sáng tím. Còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một tia sét tím từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào thiên linh cái của hắn. Tô Vân bị đánh cho choáng váng, trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh lôi trì, không biết đã hôn mê bao lâu. Tô Vân đứng dậy, cơ thể vậy mà không bị thương. Rõ ràng là tiên thiên nhất khí chứa trong đám mây tím đó đã chữa lành vết thương do sét đánh. Loại sét tím này rốt cuộc là thứ gì? Tô Vân nghiến răng kèn két, ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy trên trời có một đám mây khí màu tím đang hình thành. Chết tiệt! Thiếu niên sắc mặt đại biến, vội vàng bay lên không, định trốn thoát. Đúng lúc này, một tia sét tím từ trên trời giáng xuống. Tô Vân quyết đoán thúc giục Hoàng Trung, thầm nghĩ. Ta dùng tiên thiên nhất khí để thúc giục thần thông Hoàng Trung, còn sợ ngươi sao? Hoàng Trung vỡ tan tành. Tô Vân đang ở giữa không trung, bị một tia sét tím đánh trúng thiên linh cái, không một tiếng động, ngã xuống, rơi bên rìa lôi trì. Một lúc sau, Tô Vân từ từ tỉnh lại, hai tay chống đất, định đứng dậy. Đột nhiên, lại một tia sét tím nữa, giáng xuống. Thiếu niên không hề rên một tiếng, liền nằm sấp trên mặt đất. Mặt đất bị đánh thủng một cái hố tròn lớn. Một lúc sau, Tô Vân tỉnh lại, mơ màng mở mắt. Lại một tia sét tím nữa từ trên trời giáng xuống. Mặt đất rung chuyển, cái hố đó lại sâu thêm rất nhiều. Tô Vân lắc đầu, khi tỉnh lại đã không biết qua mấy ngày. Hắn lật người nằm ngửa, hai mắt vô thần nhìn lên trời, yên lặng chờ đợi tia sét tím giáng xuống, nhưng tia sét đó mãi không xuất hiện. Chẳng lẽ kiếp vận của ta đã qua rồi? Tô Vân cẩn thận đứng dậy. Trên trời vẫn không có mây sét màu tím. Hắn nhảy ra khỏi cái hồ lớn, trên trời vẫn không hình thành mây sét. Tô Vân lại đi hai bước, trên trời vẫn không có mây sét. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra kiếp số của ta đã qua rồi. Lúc này hắn mới phát hiện, trong cơ thể mình đã không còn chân nguyên, đâu đâu cũng là tiên thiên nhất khí. Nếu uy lực của tia sét tím này không mạnh như vậy, thì đây quả là một cách bổ sung nguyên khí không tồi. Tô Vân trong lòng cảm khái một phen, lấy Hoàng Trung ra xem, sắc mặt khẽ biến. Đã qua 14 ngày rồi, tại sao Thủy Oánh Hồi vẫn chưa ra khỏi lôi trì? Hắn đang định xông vào lôi trì, đột nhiên dừng bước, quay về nhà, lấy cuốn bút ký của Sai Sơ Hy, vừa bay về phía lôi trì, vừa mở bút ký ra. Trong cuốn bút ký này ghi lại những lĩnh ngộ của Sai Sơ Hy ở lôi trì. Tư chất và ngộ tính của nữ tử này siêu phàm thoát tục, là một trong số ít người có thể gây áp lực lớn cho Tô Vân. Trong bút ký có ghi lại một nơi dưới đáy lôi trì gọi là Lịch Dương Phủ. Đó là nơi thuần dương, từng có thần thuần dương cư ngụ. Thần thuần dương, chẳng lẽ là cựu thần? Tô Vân khẽ sững sờ, vừa xem ghi chép trong bút ký, vừa đổi hướng, chuẩn bị lặn vào lôi trì. Khi hắn bay, tu vi tiêu hao một chút, nhưng sau khi thúc giục tiên thiên tử phủ, vận chuyển một chút, tu vi lại hồi phục đến đỉnh cao. Chỉ là trong tiên thiên nhất khí vẫn có thêm một chút chân nguyên. Đúng lúc này, hắn thấy trên cuốn bút ký phản chiếu ánh sáng màu tím, vội vàng ngẩng đầu. Một tia sét tím từ trên trời giáng xuống, trúng ngay vào thiên linh cái của hắn. Thiên kiếp con mẹ ngươi! Tô Vân chửi một câu, hai mắt tối sầm, từ trên không rơi vào lôi trì, từ từ chìm xuống. Lôi trì không biết sâu bao nhiêu, Tô Vân đang hôn mê cứ thế mà chìm xuống. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn kiểm tra bản thân, thấy mình vẫn không bị thương gì, chỉ là thời gian hôn mê lâu hơn một chút. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình vẫn không có một chút chân nguyên nào, tất cả nguyên khí đều là tiên thiên nhất khí. Thiên kiếp con mẹ nó... Khoan đã, ta hiểu rồi. Tô Vân trợn to mắt, thất thanh kinh hô. Ta hiểu tại sao thiên kiếp này lại đánh ta rồi. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hắn tỉnh ngộ. Thiên kiếp này là do chân nguyên của hắn dẫn đến. Chỉ cần trong cơ thể hắn xuất hiện chân nguyên sẽ gây ra lôi kiếp. Tia sét tím sẽ từ trên trời giáng xuống, luyện hóa chân nguyên trong cơ thể hắn, biến chân nguyên thành tiên thiên nhất khí. Khi trong cơ thể hắn không có chân nguyên, thiên kiếp sẽ dừng lại. Và chỉ cần xuất hiện chân nguyên, dù chỉ một sợi, thiên kiếp sẽ lại xuất hiện. Đây là đang ép ta đến mắt của Trúc Long để lĩnh ngộ tử phủ. Tô Vân chớp mắt thầm nghĩ. Chẳng lẽ tử phủ cô đơn rồi, ép ta đi tìm nó? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Có thể là mấy tập gần đây các bạn có thể thấy là mình cũng đọc kiểu giữ sức một chút và cũng chấp nhận là hơi lỗi một chút. Thì rất mong mọi người thông cảm. Vì là mình thời gian tới mình cũng sẽ bận. Thế nên là cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ của bộ này lên một chút. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.